Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 2018 đến 1, Luân Hồi, 1, Cốc Truyện Audio.com. Hoàn Nhan Tông Hàn vừa chết đã hoàn toàn tuyên cáo Đại Tống đạt được thắng lợi toàn diện trên chiến trường Yến Vân, từ đó thu phục Vân Châu, Tân Châu, Quy Châu, Nho Châu, Vũ Châu. Từ sau năm Thạch Kính Đường đem 16 châu Yến Vân tặng cho Liêu Quốc, cách 200 năm, cuối cùng người Hán đã hoàn toàn thu phục 16 châu Yến Vân. Khi Nhật Bất Lạc Kỳ kéo lên thành Đông Vân Châu, vô số nam nhi Đại Tống rơi lệ nóng, đây thật sự là đã tiêu hao hết 200 năm, sự cố gắng của vài thế hệ tướng sĩ đang đứng ở đây, có không ít người tổ tông của bọn họ chính là chết trận trên chiến trường thu phục Yến Vân, nhưng mà hiện giờ cuối cùng bọn họ đã vì tổ tiên, cũng đã hoàn thành nguyện vọng này, tin tưởng tổ tiên bọn họ trên trời có linh thiêng, cũng có thể nhìn rõ. Triệu Dài đi cùng tướng soái Liên Can, đi lên trên tường thành, khẽ vuốt vuốt bức tường thành thật dày kia, thở dài. Từng viên gạch, từng mảnh ngói của nơi này, đều là dùng máu thịt của nam nhi Đại Tống ta đổi lấy, thật sự là không dễ dàng a. Đám người Trùng Sư Trung, Lưu Cách, Trương Tuấn, cũng người nào người nấy đều là nước mắt tuôn đầy mặt, bọn họ đã đợi giờ khắc này lâu lắm rồi, và đã quá cực khổ rồi. Duy chỉ có tên Lý Sư Phó không tim không phổi này, vẫn là một sắc mặt bình tĩnh, không nhìn thấy một tia kích động trong mắt của hắn. Nhưng Hoàng thượng, bây giờ cũng không phải là lúc cảm khái, hiện giờ dân chúng nơi này đều đang chờ đợi, chúng ta nên lập tức đặt công tác trọng tâm trên việc khôi phục Vân Châu. Hắn là một người theo chủ nghĩa thực dụng, chuyện cũ đã qua, người cũng đã chết rồi, người cứ nói đến những chuyện này, thì có tác dụng gì, chúng ta càng nên đặt sức chú ý trên những con người sống kia, đây mới là việc cấp bách. Triệu Giai sừng sốt cười gật đầu nói, Khanh nói rất có lý, vậy Khanh có kiến nghị gì hay? Lý Kỳ nói, vi thần tới tới lui lui chỉ một chiêu như vậy, không phải là hoàng thượng rõ như lòng bàn tay sao? Miễn thuế, đúng vậy, Triệu Giai cười nói, vậy chuyện này cứ giao cho Khanh toàn quyền làm chủ đi. Tuân mệnh, theo Lý Sư Phó thấy, tường thành chắc chắn đến đâu cũng có lúc sụp đổ, không có tường thành không thể phá được, chỉ có lòng dân khó có thể phá được, dân chúng nơi này mặc dù hơn nửa là người Hán, nhưng trải qua vài đời, bọn họ đã trở nên vô cùng xa lạ đối với dân tộc của mình, vì vậy, Lý Sư Phó cho là nên trấn an dân tâm càng sớm càng tốt, để những đồng bào này sớm trở lại trong lòng của Đại Tống một chút. Bố cáo rất nhanh đã dán ra, miễn trừ thuế phú cá nhân 10 năm cho năm châu Vân Châu, Tân Châu, Vũ Châu, Quy Châu, Nho Châu. Đồng thời miễn trừ thuế má 1 năm cho các châu tham dự chiến tranh lần này, và đã trải qua chiến hỏa như Ý Châu, Đàn Châu, Sóc Châu, Ứng Châu, Hồn Nguyên Châu. Về phần địa khu Yến Vân, những châu phủ khác đều có được các loại ưu đãi chính sách, chính là nộp bất thuế phú. Cùng lúc Lý Kỳ lại ban bố dự luật chỉnh đốn và cải cách đất đai. Thực hành chế độ tư hữu đất đai tính theo nhân khẩu mỗi nhà mỗi hộ, đem đất đai cấp cho dân chúng, bất kể là người khiết đan, hay là người Hán, đối xử bình đẳng, đãi ngộ không có bất kỳ khác biệt nào, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, bọn họ đều là con dân của Đại Tống. Về phần vấn đề tiền bạc của quan phủ Vân Châu, Lý Kỳ áp dụng chính là dùng đất đai đổi lấy của cải, bởi vì trong thời gian hoàn. Cốc Truyện Audio.com Nhan Tông Hàn thống trị, mua bán trong thành này đều là nằm trong tay thân tín của Hoàn Nhan Tông Hàn. Hiện giờ Hoàn Nhan Tông Hàn thân tín Liên Can của gã đều đã chết trận, như vậy những đất đai trong thành này, đặc biệt đất dùng trong thương nghiệp tất nhiên sẽ thuộc về triều đình, nếu đem những đất đai này cấp cho dân chúng bản địa Vân Châu, Lý Kỳ cảm thấy tác dụng không lớn, bởi vì bọn họ ngay cả mình cũng không nuôi sống nổi, đâu có tiền làm buôn bán. Vì thế Lý Kỳ quyết định triệu tập thương nhân từ phủ Yến Sơn, phủ Hà Gian, phủ Đại Danh, thậm chí cả Đông Kinh Biện Lương lên đầu tư, đem những đất đai này bán cho thương nhân, lại dùng tiền kiếm được từ đất đai kiến thiết Vân Châu. Từ đó, sẽ giảm bớt gánh nặng cho triều đình rất nhiều, tương đương một phần tiền này do thương nhân bổ sung. Nói tóm lại, những chính sách này đều là có liên quan đến đất đai, bởi vì Lý Kỳ biết đất mới là trái tim của dân, muốn lung lạc dân chúng, không có gì dễ dàng hơn so với đất đai. Mặt khác Lý Kỳ lại tổ chức dân chúng, toàn lực ứng phó mùa thu hoạch vụ thu sắp đến, triều đình chỉ có thể trợ giúp nhất thời, nếu muốn sống no đủ, vẫn phải dựa vào sự cố gắng của bản thân, sau một loạt chính sách biện pháp này, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế giống như núi thở sóng thần dâng lên, dân chúng Vân Châu vừa múa vừa hát hết sức vui mừng. Tuy rằng chiến tranh của chiến trường Yến Vân đã sắp kết thúc, chỉ còn lại quan khẩu cuối cùng Dã Hồ Lĩnh vẫn chưa công hãm, còn lại đều bị quân Tống chiếm lĩnh. Gần như là cùng lúc chiến trường Tây Hạ cũng đã chuẩn bị kết thúc. Trong mấy ngày gần đây Thảo Nguyên Ngạc Nhĩ Đa Tư nghênh đón một trận chiến dịch chỉ sợ là quy mô lớn nhất từ trước tới nay, Tây Hạ Kim Quốc Hồi Cốt Đại Tống ở đây tổng cộng 20-30 vạn nhân mã triển khai một trận chiến bao vây. Cũng may nơi này là thảo nguyên, vùng đất bằng phẳng, Hoàn Nhan Tông vọng mới có thể sống sót cho tới bây giờ, bởi vì thảo nguyên Ngạc Nhĩ Đa Tư thật sự là quá lớn, tuy rằng liên quân Tống Hạ nhiều hơn nhân mã quân Kim vài lần, nhưng rất khó thực hiện bao vây, nhiều lần để cho Hoàn Nhan Tông vọng chạy ra khỏi vòng vây, cho đến khi Lưu Kĩ đột nhiên xuất lĩnh đại quân 10.000 từ huyện Hữu Ngọc tiến vào thảo nguyên Ngạc Nhĩ Đa Tư, đột kích Hoàn Nhan Tông vọng, đại quân Ngô Giới lúc này mới đuổi kịp bao vây Hoàn Nhan Tông vọng. Hoàn Nhan Tông Hàn này đã chết, nếu Hoàn Nhan Tông vọng chết nữa, đối với Kim Quốc là một sự đả kích không nhỏ. So với Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Tông vọng có lợi một chút là, bộ đội của gã ta đều là thân binh, đều là vô cùng trung tâm với gã, nhưng 6 vạn tinh nhuệ của gã trong mấy ngày này đã tổn thất nghiêm trọng, hiện giờ ở đây chỉ còn lại không tới 3 vạn người. Đám người Lưu Ngạn Tông Thuật Liệt Tốc cũng hiểu được chuyện tới bây giờ, bọn họ đã thua hoàn toàn, muốn toàn thân trở ra, là quyết không thể nào, hiện tại trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, chính là phải hộ tống Hoàn Nhan Tông vọng bình yên về nước, hơn nữa càng sớm càng tốt, bởi vì nơi này hiện giờ chỉ có bộ đội của Ngô Giới và Lưu Kĩ, đại bộ đội còn ở phía sau, nếu đợi cho đại quân của Ngô Lân, Lý Định Biên đuổi tới, thì đó chính là con đường chết rồi. Trải qua một phen thảo luận, Lưu Ngạn Tông quyết định đem bộ đội còn lại, chia làm 3 bộ đội phá vây, để Hoàn Nhan Tông vọng cởi quần áo ra cho một người dáng người, dung mạo tương. Góc truyện audio.com, tự với Hoàn Nhan Tông vọng mặc vào, và còn yêu cầu Hoàn Nhan Tông vọng cạo râu. Thời cổ đại cũng không có kho số liệu, nhận thức con người bình thường đều là căn cứ vào một số đặc thù hình dạng, râu là một mấu chốt, đây cũng là vì sao lúc trước Tào Tháo cạo râu đã đào thoát khỏi sự truy sát của Mã Siêu. Nhưng Hoàn Nhan Tông vọng đâu đồng ý, thà chết cũng không chịu sống chật vật mức này, cạo râu đi, không phải chính là thái giám à. Tuy nhiên Lý Sư Phó thì lại thường xuyên cạo râu, từ đầu đến cuối duy trì cái vẻ bề ngoài tuấn tú kia của hắn, mặc dù có người thường hay dùng việc này công kích Lý Sư Phó, nhưng Lý Sư Phó không quản được nhiều như vậy. Râu là của ta, liên quan đến các ngươi cái mông, để râu dài như vậy, hôn cũng là một vấn đề. Lưu Ngạn Tông trong lòng lo lắng, đại tướng Liên Can đồng loạt lên, cưỡng ép cạo râu của Hoàn Nhan Tông vọng đi túm chặt Hoàn Nhan Tông vọng trên ngựa. Hoàn Nhan Tông vọng nhìn tướng sĩ Liên Can, cũng biết bọn họ là liều chết bảo vệ mình, không khỏi nước mắt lưng tròng. Lưu Ngạn Tông và Hoàn Nhan Tông vọng giả lĩnh trung quân hướng tới trung lộ phá vây, Thuật Liệt Tốc và đại tướng Liên Can lĩnh một đội nhân mã, đi về phía cánh trái phá vây. Còn Hoàn Nhan Tông vọng thật sự và đại tướng Hoạt Lý Cải lĩnh một đội nhân mã hướng tới cánh phải phá vây. Cách chương.